chắc hẳn sẽ không thiếu tiền. Tại sao lại mua một món hàng bình thường như vậy? Còn mặc nó đi dự tiệc. Cách chương.